Chu Tiểu Muội thậm chí hy vọng ngày mai sẽ có thể lên chiến trường, chỉ bất quá hiện thực khẳng định không được. Bọn họ còn cần nặng nề khảo nghiệm mới có thể lên được chiến trường. Bất quá cái này cũng không chậm trễ bọn họ phân đất phong hầu. Tại Chu Tiểu Muội nhìn đến, Thiên Ma chiến đội thực lực cực mạnh, lên chiến trường là chuyện sớm hay muộn. Hết chương.